Chương 534, Bất tử thất huyễn. Chúc mừng chủ ký sinh, hối đoái đạt được nhất lưu trung phẩm võ học, Thạch Chi Hiên bất tử thất huyễn một bộ. Bất tử thất huyễn Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, mình vận khí tốt như vậy, thế mà rút chúng bộ này võ công. Nơi này vận khí tốt, có hai loại hàm nghĩa. Huyễn thuật võ học vốn là thưa thớt, mà đạt tới nhất lưu trung phẩm cấp bậc thì càng ít, không nghĩ tới từ bà sa huyễn cực công hối đoái đi ra, đúng là nó đồng loại. Loại thứ hai hàm nghĩa là, bất tử thất huyễn tuyệt đối càng hơn bà sa huyễn cực công, là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học. Thậm chí so với dịch kiếm thuật, Thạch Tiểu Nhạc càng ưa thích bộ võ học này. Đại đường giang hồ, vĩnh viễn sẽ không quên cái kia tà mị cuồng quyến, tài tình kinh diễm nam tử. Hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, từng lấy đại tùy trọng thần Bùi Cụ thân phận đi sứ Tây Vực, trong vài năm hợp tung liên hành, sinh sinh đem cường đại đột quyết một phân thành hai, cải biến thiên hạ thế cục. Hắn lại là ma môn hoa gian phái cùng bổ thiên đạo trưởng môn, chính là mấy trăm năm qua hiếm thấy võ học kỳ tài, ma môn tám đại cao thủ đứng đầu, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều muốn cung cung kính kính tôn xưng một tiếng tà vương. Hắn vẫn là một cao y đa tình mà giàu có mị lực lãng tử, lệnh lúc ấy trong giang hồ thụ nhất người chú mục hai vị nữ tử luân hãm, lệnh chính ma hai đạo đồng thời vì đó hổ thẹn. Không ai có thể phủ nhận Thạch Chi Hiên tài hoa, nếu không có cùng Bích Tú cực nhọc tình cảm ràng buộc, dẫn đến hắn nổi điên nhiều năm, có lẽ tà vương thành tựu tuyệt không vẹn vẹn như thế. Đương nhiên, hết thệ cũng chỉ là người đời sau phán đoán. Duy nhất đáng giá vui mừng, chính là cái này thiên văn địa lý, không gì không biết tiêu sái nam tử, chung quy trong giang hồ lưu lại mình tồn tại qua chứng kiến. Bất tử thất huyễn đây là một loại dung hợp bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp, tập tà vương suốt đời sở học làm một thể võ công tuyệt thế, không chỉ có được huyễn thuật cùng thân pháp, càng đại biểu một loại đối Phật ma hai đạo cao thâm lý giải, một loại người tại đối mặt nghịch cảnh lúc thẳng thắn mà làm thoải mái cùng không bị trói buộc. Học hội bộ võ học này, ta thân pháp hẳn là hội tiến rất xa, huyễn chi chân ý công dụng cũng càng rộng. Không có gì tốt do dự, Thạch Tiểu Nhạc lúc này quyết định, muốn tu luyện bất tử thất huyễn. Tâm thần từ trong hệ thống rời khỏi, chỉ thấy Ngải Anh Kiệt cùng Lục trưởng lão đi tới, cái trước quan tâm hỏi, Tiểu Nhạc, vừa mới phát sinh cái gì? Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn thành hối đoái, cho nên trong tay hắn bí tịch cũng đã biến mất. Ta xông qua chỗ này đại trận, phát hiện đồ tốt. Mảnh chờ một lúc trò chuyện tiếp, chúng ta trước tiên tìm một nơi. A đứng tại cầu đã nói lời nói quá dễ thấy, dễ dàng dẫn tới đối thủ. Ba người lúc này tại Lạc Nhật Tôn giả cùng Trọng Sơn Đao Tôn trên thân lục soát, xử lý xong thi thể, sau đó rời đi hiện trường. Tử thanh rất lớn. Trên đường phố thỉnh thoảng có cao thủ đi qua, hơn hết đều là cấp tờ hờ tờ tôn giả cùng trung cấp tôn giả. Tất cả đỉnh cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả, toàn đều hội tụ tại ba khu trước đại trận, riêng phần mi nhờ công thành, muốn có được bên trong đồ tốt. Ba người tìm một cái trang viên tiến vào. Trước mắt, trọng yếu nhất chiến trường tổng cộng có ba khu, hơn hết cái kia không phải chúng ta có thế chen chân, chỉ có thể chờ đợi đối đại anh Long Đường huynh tin tức. Ngài Anh Kiệt nói ra. Cấp tờ hờ tờ tôn giả cùng trung cấp tôn giả trên lệnh, xa ke mở xa trung cấp tôn giả cùng cao cấp tôn giả trên lệnh, cho nên phổ thông trung cấp tôn giả đi lẫn vào cao cấp tôn giả sự tình, đơn giản liền là muốn chết. Ngài Anh Kiệt cố ý nói như vậy, cũng là vì nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc, sợ hắn trẻ tuổi nóng tính, làm ra không lý trí cử động. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, nội thành còn có không ít trận pháp, chờ hai vị tiền bối thương dưỡng hảo, chúng ta có thể cùng đi tìm xem. Dạng này cho dù tốt hơn hết. Lục trưởng lão nghe vậy cười to. Ba người bọn họ đều là trung cấp tôn giả chiến lược, chỉ cần không đụng tới cao cấp tôn giả, bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Ba người rất nhanh đều tự tìm cái gian phòng, điều chỉnh trạng thái. Ta đã âm thầm đóng lại sinh môn cùng tử môn, tất cả mọi người đều không thể rời đi, cho nên không lo lắng bị người lấy đi bảo vật, đến lúc đó đụng phải cựu địch, trực tiếp đoạt liền là. Cái kia ba khu đại trận, bằng vào ta trước mắt thực lực, đi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện bất tử thất huyễn, tăng thực lực lên vi diệu. Ngoại trừ bất tử thất huyễn, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể thông qua hấp thụ người khác cương khí đến tăng thực lực lên, hơn hết trên thực tế, tác dụng không coi là quá lớn. Bởi vì tức liền đến Long Quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, hắn cũng chưa hẳn là cao cấp tôn giả đối thủ. Bất luận cái gì một tên cao cấp tôn giả, đều đem đỉnh tiêm chân ý lĩnh ngộ được chín thành. 9 thành cùng 8 thành, trên lệch so 8 thành cùng 7 thành lớn thêm không ý tờ, lấy hắn bốn thành đỉnh phong phong chi chân ý, thực sự cách biệt quá xa. Còn không bằng lợi dụng huyễn tôn đại trận đặc biệt hoàn cảnh, tu luyện bất tử thất huyễn. Trong lòng có lập kế hoạch, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào trì hoãn, trong đầu nhớ lại bất tử thất huyễn khẩu quyết, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Bất tử thất huyễn, thoát thai từ bất tử ấn pháp, căn bản nguyên lý là lợi dụng vật cực tất phản quy tắc, thông qua sinh tử nhị khí chuyển đổi, lấy đạt tới chân khí quần quần không dứt mắt. Đơn giản tới nói, chính là đem địch nhân công hướng mình tử khí, chuyển hóa thành mình sinh khí, lấy bổ sung khí huyết cùng nội lực hao tổn. Nói cách khác, chỉ cần đối thủ lực công kích không có vượt qua bản thân cực hạn chịu đựng, tiên thiên đứng ở bất bại, cho nên, bất tử thất huyễn đã là huyễn thuật, vậy là một loại xảo dùng nội lực pháp môn. Tâm vô bằng vụ, Thạch Tiểu Nhạc triệt để đắm chìm trong vong ngã trong trời đất. Có lẽ là bản thân lĩnh ngộ hai thành huyễn chi chân ý, đối huyễn thuật so sánh có tâm đắc, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc ma xương tự nhiên, đối ma đạo võ học lĩnh ngộ hơn xa thường nhân, hắn tu luyện bất tử thất huyễn tốc độ vô cùng nhanh, đến ngày thứ bảy, liền tiếp cận nhập môn trạng thái. Trong lúc đó, Ngài Anh Kiệt cùng lục trưởng lão đi tìm hắn, nhưng cảm ứng được trong phòng khí tức, toàn đều thức thời rời đi, thậm chí chủ động lưu ý lên nơi này an toàn. Nư A Than L Dê trôi qua. Bất tử thất huyễn rốt cục nhập môn. Tốc độ có chút quá chậm. Thạch Tiểu Nhạc tỉnh đi qua, hơi cau mày. Lời này nếu là truyền đi, không phải cũng bị người phỉ nhổ không thể. Đại bộ phận điểm long quan cảnh cao thủ, liền nhất lưu trung phẩm võ học cái bóng đều chưa có xem, càng đừng nói tu luyện. Mà Huyền Vũ Châu trong lịch sử, cái kia chút tu luyện qua nhất lưu trung phẩm võ học cự phách, cái nào không phải đem hết toàn lực, hao tốn gần nửa đời tâm huyết 7 ngày liền nhập môn, đã có thể xưng thần tốc, còn ngại chậm nhắm mắt lại, hắn tiếp tục tu luyện. Lần này bỏ ra 21 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đem bất tử thất huyễn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hệ thống trong không gian có sung túc thức ăn nước uống, Thạch Tiểu Nhạc không lo lắng bị chết đói. Về phần những người khác, bọn hắn khi tiến vào tử thành trước, mỗi người vậy đều chuẩn bị đủ sông sáo gì thì cờ hờ cổ chuyên dụng áp súc đồ ăn, có thể duy trì mấy tháng. Thời gian trôi mau như nước chảy. Trong lúc đó, ngoài viện buộc phát qua mấy lần chiến đấu, hẳn là có người xâm nhập, bị Ngải Anh Kiệt cùng lục trưởng lao chặn lại. Nửa tháng sau, gian phòng bên trong, một tầng màu xám bạc khí tức đột nhiên lan tràn ra, màu xám bạc khí tức cũng không phải là mặt phẳng hình dạng, mà là tạo thành từng cái lớn nhỏ không giống nhau vòng tròn, như có như không, giống như xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, thần bí dọa người. Bất tử thất huyễn, rốt cục đại thành. Màu xám bạc khí tức biến mất, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thở ra một hơi. Trước đó, hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, không thể nghi ngờ là gia trì ác ma chân ý đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc, hơn hết chỉ là phổ thông nhất lưu trung phẩm. Mà giờ khắc này, đại thành bất tử thất huyễn, uy lực nghiễm nhiên siêu việt đoạt mệnh thập ngũ kiếm, trở thành Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất sát thủ giản. Nếu lúc trước Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể cùng phổ thông trung cấp tôn giả một trận chiến, như vậy hiện tại, cho dù đối đầu đỉnh tiêm trung cấp tôn giả, vậy hoàn toàn không sợ. Lại để cho hắn đối mặt Lạc Nhật tôn giả bí thuật, không sử dụng ma xương chi lực cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Muốn đem bất tử thất huyễn luyện đến viên mãn, nhất định phải đối Phật ma hai đạo tình nghĩa có trình độ nhất định hỉ hệ u do mới được, cái này không quan hệ ngộ tính, mà là tâm tính cùng nhận biết. Đẳng cấp thấp võ công, tu luyện không có hạn chế, ngộ tính đầy đủ liền có thể, nhưng theo đẳng cấp tăng lên, võ công vậy hội từ vật tính, dần dần xu hướng tại linh tính, tâm linh cảnh giới liền lộ ra nhất là trọng yếu. Đây cũng là vì sao a, chân chính cao thủ tuyệt thế, phần lớn đều là trải qua duyên hoa lão nhân. Một mặt là thời gian tu luyện đủ dài, một phương đỉ hệ nở kha cờ, chính là tâm linh cảnh giới cao hơn. Thấp giọng thở dài, Thạch Tiểu Nhạc ra khỏi phòng. Tiểu Nhạc, ngươi có thể tính đi ra. Ngài Anh Kiệt chính ở trong viện dạo bước, biểu lộ vô cùng lo nghĩ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, liền vội vàng nên đón. Chuyện gì xảy ra chuyện lớn, mấy ngày trước đây, tử thành bên trong xâm nhập ba vị đỉnh cấp tôn giả, tại bọn hắn hiệp trợ dưới, ba khu đại trận đều đã bị phá. Hiện tại tử thành bên trong tất cả mọi người đều tại ba đại chiến trường chém giết, đã chết 26 vị tôn giả. Tại quá khứ mấy chục năm, khó được nghe được tôn giả bị giết. Có thể nghĩ, lập tức chết 26 vị tôn giả, đối các thế lực lớn là bực nào trùng kích. Không phải tất cả mọi người đều giống như Thạch Tiểu Nhạc biến thái, đánh giết đồng cấp cao thủ như chém dưa thái rau. Trên thực tế, cho dù là trung cấp tôn giả đối đầu cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, vậy rất khó miếu sát, muốn giết chết đều không phải là dễ dàng như vậy. Trước đây hơn 2 tháng bên trong, vậy hơn hết chết hơn 10 vị tôn giả thôi. Thạch Tiểu Nhạc biến sắc, vội vàng cướp đến một chỗ bố trang cửa hàng, đây là phong bế sinh môn cùng tử môn trận nhãn, cẩn thận một cảm ứng, sinh môn trận nhãn quả nhiên bị phá hư. Có biết tiến đến 3 người kia là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Là Tam Kỳ Nhân. Ngài Anh Kiệt ngữ khí ngưng trọng. Đây là một chỗ cung điện khổng lồ kiến trúc, phong cách cùng loại với Tây Vực Ba Tư, ở giữa đất trống có mấy ngàn thước vuông tròn, tứ phương đều có một đầu dài dòng rộng lớn thông đạo trên đất trống phương 20 trượng chỗ, nổi lơ lửng 3 thanh binh khí, theo thứ tự là một thanh trường kiếm, một thanh lửa Ibua cùng một cây trường thương màu đen. Từ khí tức nhìn, thình lình đều là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh. 3 thanh binh khí bốn phía, các loại cương khí xen lẫn, các loại tuyệt học ngũ hoa bát môn, tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần sinh ra tiếng nổ mạnh sóng, đều đủ để đem nhân sinh bình thường sinh đánh chết. Kiếm cùng lửa Ibua là lão phu, ai muốn chết, cứ đi lên thử một chút. Một vị quần áo rách rửa y, tóc kim hoàng lão người cầm trong tay 3 thước kim đao, hướng phía đối thủ liên hoàn chém ra, kim mang tràn ngập phương viên trong vòng 100 thước. Kim đao lão nhân, người khác sợ các ngươi Tam Kỳ Nhân. Ta Đường Ngạo cũng không sợ kim đao lão nhân. Đối thủ chính là một vị gầy yếu trung niên, chính là Đường Gia Bảo bảo chủ Đường Ngạo. Khoác lác âm thanh bên trong, hai người đồng thời rút lui liên tục. Giết kim đao lão nhân phun ra một búng máu, xách đao hướng phía trước. Bọn hắn Tam Kỳ Nhân sớm liền tiến nhập màu đen hang lớn, nhưng bởi vì điểm dừng chân không tốt, tại sinh môn ảnh hưởng dưới, trên đường gặp trọn vẹn cửu trọng trận pháp. Dựa vào ngân kiếm tướng công trận pháp tạo nghệ, tăng thêm 3 người đều là đỉnh cấp tôn giả, mới mạo hiểm địa phá hết trước 8 nặng trận pháp, lại đối đệ cửu trọng trận pháp bất lực. Cũng may tuyệt vọng thơ ý điếm, đệ cửu trọng trận pháp đột nhiên biến mất, theo ngân kiếm tướng công cái này sách giả sinh nói, là có người phong bế sinh môn, dẫn đến trận pháp đại mất nó uy. Đại khái là trải qua mấy trăm năm, trận pháp bản thân có sơ hở, tại sinh môn bị phong về sau, sách giả sinh liên tục phát hiện mấy cái sơ hở. 3 người lúc này mới xâm nhập tử thành, có bây giờ một màn. Thạch Tiểu Nhạc không biết, đúng là hắn phong bế sinh môn cùng tử môn cử động, lệnh huyễn tôn đại trận xuất hiện chỗ sơ suất, đưa tới Tam Kỳ Nhân, vậy lệnh trong thành 3 khu đại trận sớm bị phá. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.